Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay, Thanh Phương xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh mang tựa đề Dây Oan. Kính mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức phần thứ nhất, Tình và Tội. Một buổi sớm mơi ở chợ Vĩnh Long, bằng hàng nhóm buôn bán đông dày dày, còn các nẻo đường trong châu thành thì thiên hạ lại qua nườm nượp. Thầy Phan Thanh Nhãn làm thông ngôn tại tòa án, miệng ngậm một điếu thuốc, tay xách một cây dù cán tre, thủng thẳng đi lên tòa mà làm việc. Thầy đi dọc theo lề đường, mắt ngó ngay trước mặt mà bước, không để ý tới những kẻ qua người lại. Thầy trạc chừng 26 tuổi, mình mặc một áo xuyến đen, một cái quần tay ống rộng, đầu đội nón trắng, chân mang giày vàng, y phục theo như những thầy thông cách 25 năm về trước, chứ không phải chân diện sắc sảo chi đó. Nhưng mà bộ tướng thầy mạnh mẽ, gương mặt thầy nghiêm trang, nước da ngăm ngăm, cặp mắt quyết đoán, nên kẻ quen hay người lạ, ai thấy thầy cũng khó mà dám nói những lời giễu cợt. Thầy chậm rãi đi trước, ở phía sau có một cô tuổi chừng lối 24 hoặc 25, xăm xăm đi riết theo. Cô này mặc một cái quần lụa trắng với một cái áo tố đen lót màu bông phấn, đầu choàng hầu một cái khăn màu trứng gà có kết ren, chân mang đôi giày nhung đỏ theo kim tuyến. Dốc cô dong dãy, tướng cô yếu điệu, hai hàm răng trắng nhỏ rứt, nước da mặt trắng đỏ hồng. Cô cũng thuộc về hạng đàn bà đẹp, nhưng mà cái sắc đẹp của cô có lộn với vẻ buồn. Cô vừa đi vừa chúng chím cười, song nếu ngó kỹ thì ắt thấy nụ cười có chút đỉnh cay đắng. Chừng cô đi theo kịp thầy rồi, cô mới dây qua ngó thầy mà nói: "Anh hai, giữ hôn, mấy năm nay mới thấy mặt anh đó đã." Cô nói có mấy lời rồi, đứng nhìn thầy trân trân, hai hàng nước mắt chảy rưng rưng. Thầy Nhãn nghe kêu thì dây qua. Thầy thấy cô nọ coi bộ bỡ ngỡ nên thầy đứng khựng lại mà mặt thì biến sắc. Thầy ngó cô rồi mới hỏi: "Ủa, cô hai đó phải không vậy?" Cô lấy chốt khăn vừa lau nước mắt vừa nói: "Thì em đây chứ ai, anh quên em lần hay sao hả anh? Hồi nãy em đứng trong tiệm dưới đường mé sông, thấy anh đi ngang, xong không biết có phải là anh hay không nữa, nên em mới đi theo đây nè. Mấy năm nay anh làm giống gì mà biệt tích vậy, để em trông đợi dữ quá hả? Bây giờ anh làm việc gì ở đâu?" Thầy châu mài dụ dự một hồi rồi mới đáp: "Thì từ năm thi đậu tới nay, tôi làm việc tọa trên Sài Gòn chứ đâu à." "Trời ơi, em có đi Sài Gòn mấy lần, vậy mà đâu có về để đi kiếm đâu. Anh thiệt là vô tình, sao không gửi thơ từ dưới trơn vậy?" "Gửi thơ, biết nói chuyện gì đây. Mà gửi cho ai chứ?" "Thì gửi cho em đấy nè." "Cô có chồng rồi mà sao gửi cho cô được?" "Giữ hôn, gửi thơ thăm em, nói làm việc gì, ở chỗ nào cho em biết vậy thôi, có hại gì đâu à. Bây giờ anh ở đâu mà đi đây?" "Bây giờ thì tôi được quan trên đổi làm việc tại tòa đây." "Mai giữ hôn, té ra bây giờ anh về đây hả? Anh về đây từ hồi nào lận?" "Gần một tháng rồi." "Vậy mà không thèm xuống ngã tư chơi gì hết trơn á." Thầy cười gằn, cúi mặt ngó dưới đất và đáp rằng: "Xuống ngã tư mà làm gì nữa, vui vẻ gì mà lết xuống đó chơi chứ." "Anh muốn buồn thì buồn, anh muốn vui thì vui, buồn hay là vui á, đều là tại nấy anh, chứ không phải tại ai đâu à." "Thì cũng có tại người khác nữa chứ bộ." Cô nghe mấy lời đáp sau đó thì ứa nước mắt nữa, cô liếc ngó thầy rồi hỏi: "Vậy chứ, mấy năm nay, anh đã có vợ con gì chưa?" Thầy ngước mắt ngó ngay cô mà đáp sẵn sớm rằng: "Cô hỏi tới chuyện đó làm gì? Tôi có phải như người ta đâu, thầy bữa trước bữa sau rồi quên." "Té ra, mấy năm nay, anh chưa có vợ sao?" "Vợ là cái gì chứ, cũng là một thứ đàn bà như các đàn bà khác thôi. Rất đổi, họ có thể thúc nặng nề kia mà họ còn không ra gì kìa. cưới người khác mà tình nghĩa gì chứ. Anh về đây mà anh dọn phố ở riêng hay là ở đâu với ai? Cô hỏi chi vậy? Em muốn lại nhà thăm anh chơi. Thôi, gặp đây cũng đủ rồi, thăm nom làm gì nữa. Em muốn lại nhà, đang nói chuyện riêng với anh một chút thôi mà. Thầy Châu mày lắc đầu, lập nghi mà nói. Tôi với cô còn chuyện gì nữa đâu mà phải nói. Tôi tưởng tôi nói với cô chẳng nên nhìn nhau nữa làm gì, dù gặp nhau cũng phải làm loãng thì hay hơn đó. Em coi ý anh phiền em lắm, nên em cần phải nói chuyện cho anh nghe, dầu anh thương hay là ghét cũng vậy. Xin anh làm ơn chỉ nhà cho em biết, đặng trưa tan hầu em lại thăm anh một chút. Thầy cười một cách rất cay đắng mà đáp rằng, tôi bây giờ chẳng phải như ngày trước đâu. Tôi không nhà, không cửa, không vợ, không con. Tôi cũng không muốn nói chuyện với đàn bà nữa, mà cũng không muốn nghe đàn bà nói chuyện cô à. Xin cô chớ phiền. Tại đời làm cho tánh ý tôi trở ra như vậy đó. Thôi, tới giờ hầu rồi. Tôi xin cứu cô, đang đi làm việc nha. Chúc cô mạnh giỏi luôn. Thầy giở nón chào cô, rồi dứt mà đi. Cô lên đứng trên lề đường mà ngó theo, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Kẻ qua người lại, ai thấy sắc cô buồn thảm cũng ngó, song cô không thèm để ý tới thiên hạ. Cô này tên là Lý Thị Đằng. Con của Hương Cả Trang ở gần chợ Ngã Tư, và cô là vợ của một người khách Triều Châu tên là Bành Nghiệp, làm phó ban trưởng, có tiệm buôn bán hàng sáng lớn tại chợ Ngã Tư, lại có ruộng đất được gần 50 mẫu. Cô với thầy Nhãn gặp nhau mà đối đãi với nhau, kẻ quyến luyến, người lãnh đạm như vậy, thì ai cũng đều hiểu là hai người hồi trước chắc có nhân duyên với nhau làm sao đó, rồi bị cảnh ngộ, chẳng may phân rẽ mỗi người một nơi. Nên hôm nay mới có kẻ mừng người giận, mới có tiếng yêu lộn với lời oán. Thiệt như vậy, chuyện cô Đằng với thầy Nhãn quen biết nhau là một chuyện bi tình, nghĩ cũng giống như các chuyện tình khác thôi, song chuyện này nó có một cuộc hiệp tan đau đớn, làm cho gái uất ức, trai phiền hà. Cô Đằng sanh trong một nhà đủ ăn chứ không giàu mà cũng không nghèo gì lắm. Năm cô được 15 tuổi thì bà thân của cô mất. Ông thân của cô là ông Hương Cả Trang, cũng như mấy ông hương chức khác trong làng, cũng có học chữ nho lem nhem, cũng biết nhân nghĩa sơ sịa, song không có kiến thức rộng, không có thái độ cao. Vợ chết mới vài tháng thì ông cưới Thị Liêu ở dưới cái nhum đặng có người nội trợ. Cô Đằng đã trọng rồi mà lại có tánh đa tình đa cảm. Cô cứ thương nhớ mẹ hoài, thế thì cô không làm sao mà yêu mẹ ghẻ cho được. Còn Thị Liêu là người không có giáo dục, thiếu tư cách làm người lớn, thế thì cũng không làm sao mà thâu phục con riêng của chồng. Tại như vậy đó, nên mẹ ghẻ con ghẻ trong nhà cứ rầy ra với nhau hoài. Ông Hương Cả Trang lấy làm bối rối hết sức, binh con thì vợ giận, mà binh vợ thì con phiền. Thiệt ông không biết liệu lẽ nào cho yên trong nhà nữa. Thì ông có một người em nhà chú, có chồng làm cai lục lộ trên Vĩnh Long á. Một bữa nọ ông lên thăm, mới than phiền việc nhà. vợ chú Cai Lục Lộ mới khuyên ông đem cô Đằng lên gửi cho thím nuôi giùm, thì tự nhiên trong nhà hết rầy rà nữa. Ông Hương Cả nghĩ cái chiếc đó rất là hay, ông mới đem cô Đằng lên Vĩnh Long mà gửi. Lên Vĩnh Long, cô Đằng đi chợ, đi mua đồ hàng ngày, mới có dịp gặp rồi làm quen với Phan Thanh Nhãn, là một trai một cô cha mẹ, nhờ một bà quá chồng mà có lòng từ thiện, đem về nuôi và cho đi học tại trường tỉnh. Lúc còn nhỏ, Nhãn với Đằng quen nhau là quen như anh em vậy thôi. Lần lần ít năm sau, Nhãn thi đậu vào trường Trung học Mỹ Tho rồi, thì cái tình bậu bạn đó lại đổi ra làm cái tình ân ái. Hai trẻ thề nguyền, kết tóc trăm năm với nhau. Nhãn tự quyết thế nào hãy học thành công rồi, thì cũng cưới Đằng làm vợ. Còn Đằng cũng tự nguyện sẽ giữ một lòng thờ Nhãn trọn đời, dầu ai sanh giàu tới bực nào cũng không chuộng. Nhãn học còn đâu có một năm nữa thì ra trường, lại xảy ra chuyện làm cho căn duyên lỡ dở. Số là năm đó Đằng đã được 20 tuổi rồi, tuy cũng còn ở với cô, sau một vài tháng thì về ngã tư thăm cha một lần. Khách Bành Nghiệp quá vợ, thấy Đằng có sắc thì phải lòng, nên kệ Mai nói với Hương Cả Trang mà xin cưới. Hương Cả hỏi dò ý con thì Đằng không ưng. Bành Nghiệp biết ý Hương Cả hay nghe lời vợ, mới theo năn nỉ với Thị Liêu xin làm Mai tay trong, hứa rằng nếu mà giúp lời cho Hương Cả chịu gả thì anh ta sẽ đi lễ cưới 500 đồng bạc, rồi lại còn đền ơn riêng cho Thị Liêu là 200 đồng nữa. Thị Liêu nghe hơi bạc thì ham, nên ngày đêm theo xúi dục chồng, cứ khen Bành Nghiệp tánh nết thật thà, cứ khoe Bành Nghiệp gia tài đồ sộ. Hương Cả thì sợ mất lòng vợ, mà nghĩ duyên phận của con được như vậy thì cũng là hạnh phúc. Ông mới bèn lên Vĩnh Long nói với em, đặng đem con về nhà gả lấy chồng. Thím Cai Lục Lộ nghe Bành Nghiệp giàu có thì thím cũng ham, nên thím đồng tình với vợ chồng Hương Cả mà rúng ép cô Đằng. Cô Đằng khóc lóc không ưng Bành Nghiệp, cha bữa thì khuyên dỗ, bữa thì rầy la, cứ theo ép uổng hoài. Túng thế, cô phải khai thiệt là cô đã nặng lời thề nguyện với Nhãn, nên cô không thể lấy chồng nào khác hơn được. Hương Cả Trang bốn tánh quê mùa thấp thỏi, chỉ biết trọng bạc tiền, chứ đâu có biết trọng tình nghĩa gì đâu. Ông không có thèm kể tâm sự của con, ông cứ nghe theo lời vợ mà gả nhầu con cho Bành Nghiệp. Mà cô Đằng á, vẫn là gái ít học. Tuy cô thương Nhãn đó, tuy cô trọng Nhãn đó, nhưng mà song cô cũng còn ở trong chế độ gia đình. Cô không có thái độ quả quyết, cô không có nghị lực tự cường, mà dám giải thoát sợi dây luân lý, hay là dám kháng cự mạng lệnh cha mẹ. Bởi vậy, cô khóc nhéo nháo rồi viết thơ gửi mà phân trần việc mình cho Nhãn hay, và hỏi Nhãn coi phải liệu lẽ nào. Cô đợi hoài mà không thấy thơ Nhãn trả lời. Cô buồn sầu hết sức, mà tới ngày chồng cưới, cô cũng phải ríu ríu mà về nhà chồng, như các cô gái khác. Từ đó về sau, Nhãn với Đằng không gặp mặt nhau nữa, mà cũng không có tin tức cho nhau. Đằng có chồng đã 5 năm rồi, mới gặp Nhãn hồi sớm mơi này, đó là lần thứ nhất đó. Phan Thanh Nhãn thì thầy bị quốc về tình, nên mấy năm nay thầy chán ngán thế thái nhân tâm, thầy phiền, thầy quán hết thải đàn bà, chẳng những là thầy không chịu gần, mà thầy cũng chẳng muốn ngó một người đàn bà nào hết. Thầy cho đám phụ nữ là đám giả dối, thầy quyết chí độc thân đơn lập cuộc đời, ban ngày đi làm việc thì lo cho tròn chức nghiệp, ban đêm rảnh thì học chữ nho và tập đờn cầm. Thầy lập tâm ở một mình mà du thú phong lưu, thầy nhất định xa phụ nữ đặng khỏi mang tình giả. Nhờ cách cư xử như vậy mà mấy năm nay trí thầy rất yên ổn, lòng thầy thảnh thơi. Buổi sớm mơ này, tình cờ thầy gặp lại cô Đằng, người thầy đã nhất định không thèm để ý tới, mà mà lại còn gặp gỡ làm chi? Thầy nói cùng Hoàng rồi dứt chuyện, mà lánh phức cô cho rảnh. Mà vô tới tòa làm việc rồi đó, thì hình dạng của cô cứ dẫn dơ trước mắt, những lời cô nói cứ văng vẳng bên tai hoài, làm cho trí thầy xao động, không bình tĩnh như xưa nữa. Tới 11 giờ tan hầu thầy đi về nhà, ở dãy phố dưới cầu lầu. Ra khỏi cửa thầy ngó quanh quất rồi chậm rãi mà đi. Về tới nhà, thầy thấy cửa khép, thầy mới xô cửa mà vô. Cô Đằng đứng chần ngần dưới bếp mà coi người nấu ăn dọn cơm. Thầy thấy thì chưng hửng, thầy giói tay khép cánh cửa lại mà đi thẳng vô buồng thay đồ, miệng chúm chím cười. Cái tánh tình của con người thiệt là khó dò. Hồi sớm mơ này á, thầy không chịu chỉ nhà cho cổ, là ý thầy không muốn cổ lân la tới lui. Mà bây giờ thầy thấy cổ đứng trong nhà thì lòng thầy lại phơi phới, mặt có sắc hưng quang. Thay đồ rồi bước ra, thầy thấy cô đứng dọn cái bàn ăn để gần cửa xuống nhà bếp, thì thầy hỏi, sao cô biết nhà tôi đây mà lại? Cô liếc mắt ngó thầy, miệng cười ngõ nguễn mà đáp, anh không chịu chỉ, mà em cũng tìm ra đó. Ai chỉ cho cô vậy? Thì em hỏi thăm mấy chú lính gác đường. Chà, mấy chú đó thải lai quá hả? Bây giờ anh giận lây tới mấy người làm ơn cho em nữa hay sao? Tôi giận là tôi giận ai chứ, mấy người đó có lỗi gì với tôi đâu mà tôi giận nè. Anh giận em thì anh nói ngay ra đi, nói xa nói gần làm chi? Tại sao anh giận tới nỗi không muốn cho em tới nhà? Đâu, anh nói cho em nghe thử đi. Việc đó cô biết nhiều hơn tôi mà, sao cô lại hỏi? Em biết lắm chứ, em biết em phải giận anh. Mà em không giận, sao anh trở lại giận em chứ? Cô nói nghe trái đời quá hả? Em nói phải chứ, có trái đời gì đâu. Người nấu ăn bưng mâm cơm lên, cô Đằng tuy là khách, xong cô tiếp dọn đồ ăn để trên bàn, rồi ngồi trước sau đũa và nói. Hồi sớm ơi, em kiếm được nhà rồi, em biểu anh nấu ăn, mua thịt cá thêm đang nấu cho em ăn nữa. Anh có giận em, xin anh cũng để cho em ăn cơm với anh nghe. Thầy chúm chím cười, rồi ngồi ngang mặt mà ăn với cô. Sắc mặt thầy có vẻ lo nhiều, còn cô thì một lát, cô ngó thầy, dường như cô muốn nói chuyện gì đó, mà thấy bộ thầy ngẩn ngơ tư lự, nên cô không nói. Thưa quý vị, vì thời gian có hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng chương trình đọc truyện Hồ Bị Chánh nơi đây. Kính mời quý vị cùng nghe tiếp tiểu thuyết Dây Oan trong chương trình đọc truyện Hồ Bị Chánh kỳ tới. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.